khu phố Thượng Thành nằm ở rìa thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, vốn là một góc phố yên bình với những ngôi nhà một tầng, hai tầng chen chúc nhau dọc theo con đường nhỏ. Nơi đây, cuộc sống trôi qua lặng lẽ giữa tiếng xe máy chạy ngang, giọng giao của người bán hàng rong và âm thanh lạch cạch quen thuộc phát ra từ các quán ăn bình dân ven đường. Thế nhưng, vào một buổi sáng đầu tháng 4 của năm 2010, sự bình yên ấy đã bị xé toạc khi mà khu phố này bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự kinh hoàng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 4 năm 2010, trong khi cả khu phố Thượng Thành vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì ở căn hộ số 22 ven đường, vợ chồng ông Lâm bà Hứa đã dậy từ sớm để chuẩn bị nguyên liệu bán quán đồ ăn sáng. Khi bà Hứa mở cửa ra thì phát hiện ra có một số thùng giấy lớn nằm chắn ngay ở phía trước. Trong ánh đèn hắt ra từ bên trong nhà, bà Hứa nhìn rõ ràng hơn. Đó là một chiếc thùng cát tông cũ đã vỡ, màu nâu có các mép nắp được dán chặt bằng băng keo trong cẩn thận. Thoạt nhìn thì bà Hứa tưởng đó là thùng hàng của ai đó giao nhầm. Thế nhưng điều khiến cho bà cảm thấy lấn cấn chính là tại thời điểm hiện tại, giữa lúc mà trời còn tờ mờ tối như vậy thì chẳng ai lại đi giao hàng cả. Hơn nữa, chiếc thùng cũng không có ghi tên người nhận, cũng chẳng dán mã vận đơn nào cả, lại được đặt sát ngay ở cửa. Nó chắn gần hết lối ra vào, như thể là cố tình gây ra sự cản trở. Lúc đầu, bà định dùng chân đẩy nhẹ nó sang một bên, nhưng khi vừa chạm vào thì bà liền khựng lại. Thùng giấy hơi mềm, có cảm giác nặng và đặc, hình như là có chứa thứ gì đó rất lớn. Sự tò mò, xen lẫn với lo lắng khiến cho bà Hứa đã quyết định gọi ông Lâm ra để kiểm tra cùng. Khi ông Lâm bóc lớp băng keo vừa mới mở nắp thùng thì có một mùi tanh nồng bốc lên, y hệt như mùi máu tươi. Ngay dưới nắp thùng là một vật thể to dài và được quấn kín mít bằng giấy báo. Ông Lâm lúng túng gỡ từng lớp giấy. Khi lớp cuối cùng được gỡ bỏ, một phần của cơ thể người hiện ra, thi thể không đầu cũng không có chân tay, cảnh tượng vừa mới phát hiện khiến cho cả hai người như đứng chết lặng. Sau một thoáng ngẩn người, ông Lâm liền chạy vào trong nhà, lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Trời khi ấy vẫn còn nhá nhem tối, nhưng vừa nghe được trình báo thì cảnh sát trực ban đã lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Anh nhanh chóng thông báo cho các đồng đội kích hoạt quy trình xử lý khẩn, đồng thời điều lực lượng đến hiện trường ngay lập tức. Ngay sau khi có mặt ở trước căn nhà của hai vợ chồng ông Lâm và bà Hứa, cảnh sát liền kiểm tra thùng hàng. Ở bên trong thùng là thi thể của một người phụ nữ, không còn nguyên vẹn. Thi thể không được mặc quần áo, các vết cắt nằm ở các vị trí khớp lớn, bao gồm khớp cổ, khớp vai, khớp háng. Ngoài những lớp giấy báo chằng chịt thì ở dưới đáy thùng, cảnh sát cũng phát hiện ra hai tấm mút cách nhiệt màu bạc được cắt vừa khít với đáy hộp. Điều đáng chú ý là ở mỗi vị trí của vết cắt đều được bịt kín bằng một mảnh vải màu trắng và buộc chặt bằng dây ni lông màu xanh quấn quanh nhiều vòng. Chính vì vậy mà dù cơ thể đã bị cắt thành nhiều phần nhưng gần như là máu không bị thấm ra ngoài bề mặt của thùng cắt tông. Sau khi đánh giá sơ bộ tình hình, tổ pháp y đã tiến hành khám nghiệm ngay hiện trường. Dựa vào nhiệt độ cơ thể, màu sắc da, độ mềm của cơ, trạng thái đông máu ở trong mô, tổ pháp y đã đưa ra nhận định sơ bộ. Thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng từ 10 cho đến 12 tiếng trước, tức là nếu tính từ thời điểm phát hiện thì nạn nhân có khả năng đã bị sát hại vào chiều tối ngày hôm trước, tức là ngày 13 tháng 4. Qua quan sát, các bác sĩ pháp y nhận thấy các vết cắt ở cổ, vai và háng nhìn chung đều rất gọn, không có dấu hiệu bị xé mô hay nứt vỡ xương. Nhưng phần cơ ở quanh vết cắt vẫn còn hơi lởm chởm. Dựa vào hình dạng và đặc tính của vết cắt, tổ pháp y bước đầu nhận định hung khí có thể là một con dao sắc. Phần thi thể không tìm thấy vết thương rõ ràng do thi thể không còn nguyên vẹn, cho nên tạm thời cũng chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong chính xác. Ở trong quá trình khám nghiệm, điểm khiến cho tổ khám nghiệm đặc biệt chú ý chính là vùng sinh dục của nạn nhân. Toàn bộ lông mu đã bị cạo sạch sẽ, bề mặt vùng da này cũng không có vết chảy xước, cho thấy có thể việc cạo đã được diễn ra sau khi nạn nhân đã tử vong hoặc ít nhất là trong trạng thái bất tỉnh. Trong quá trình kiểm tra vùng kín của thi thể, tổ pháp y đã phát hiện ra có một lượng nhỏ chất dịch màu trắng đục còn sót lại ở âm đạo, mẫu dịch được thu thập và niêm phong gửi về phòng giám định sinh học. Ở bên trong thùng hàng, ngoài thi thể đã bị phân lìa, tổ giám định không tìm thấy bất kỳ một vật thể nào có thể hỗ trợ cho việc xác định danh tính của nạn nhân. Ở trên cơ thể nạn nhân cũng không có những đặc điểm nhận dạng nổi bật. Sau khi hoàn tất khám nghiệm sơ bộ, thi thể được đưa về Trung tâm Pháp y thành phố để tiếp tục giám định sâu hơn. Trong lúc đó thì tổ điều tra tiến hành lấy lời khai của vợ chồng ông Lâm và bà Hứa. Theo lời kể thì khoảng 9 giờ tối ngày hôm trước, hai vợ chồng đã đóng cửa đi ngủ sớm. Khi ấy thì họ không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào ở bên ngoài quán và cũng không nghe thấy tiếng động lạ trong suốt cả đêm. Trong quá trình rà soát kỹ ở khu vực trước nhà, tổ điều tra cũng không phát hiện ra bất kỳ vết máu, hung khí hay dấu hiệu giằng co nào. Điều này đã khiến cho cảnh sát nhanh chóng đi đến một nhận định sơ bộ rằng hiện trường nơi thi thể được phát hiện không phải là nơi nạn nhân đã bị sát hại hay phân xác. Thế nhưng một câu hỏi quan trọng cũng đã lập tức được đặt ra rằng tại sao hung thủ lại chọn đặt thùng ngay trước cửa nhà ông Lâm, bà Hứa thay vì vứt ở một ngõ cụt, bãi rác hay góc đường khuất tầm nhìn. Dựa trên cách mà thi thể được đặt ngay trước cửa, tổ điều tra đã không loại trừ khả năng nạn nhân có thể là người quen hoặc là có mối quan hệ nào đó với gia đình ông bà. Tuy nhiên, khi được hỏi thì ông Lâm cho biết mình và vợ đều là dân nhập cư, cả hai không có người thân tại Trường Sa và cũng không nhận được tin báo về một người quen là nữ mất tích trong khoảng thời gian gần đây. Qua rà soát nhanh, cảnh sát đã nhận định không có hệ thống camera an ninh công cộng, cũng không có camera tư nhân nào hướng thẳng qua đoạn đường trước nhà ông Lâm và bà Hứa. Trời lúc này cũng vẫn còn chưa sáng hẳn, nhiều người dân vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, cho nên cảnh sát chưa thể lập tức mở rộng điều tra ngoại vi. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi lực lượng chức năng vẫn còn đang tập trung đánh giá hiện trường, tìm thấy chiếc thùng cắt tông, thì đột nhiên có một cuộc gọi từ văn phòng hình sự đã vang lên trong máy bộ đàm. Viên cán bộ trực ban thông báo mình vừa tiếp nhận một tin báo từ một hộ dân khác sống ở phố Thượng Thành rằng cũng vừa phát hiện ra một chiếc thùng cắt tông ở bên trong có chứa một phần thi thể người bị phân mảnh. Thông tin này đã ngay lập tức khiến cho toàn bộ tổ điều tra rơi vào trạng thái hoang mang. Trước tình huống bất thường, tổ trưởng đã chỉ đạo chia đội cử một nhóm cảnh sát nhanh chóng đến địa chỉ vừa mới được điểm để kiểm tra tình hình cụ thể. Người trình báo thứ hai là một người phụ nữ trung niên tên là Vương Hoa Trinh. Chiếc thùng cát tông được đặt ngay ở dưới bậc tam cốc nhà bà. Ở bên trong thùng cát tông này, cảnh sát ghi nhận là phần đầu của nữ giới, nạn nhân để tóc dài có nhuộm nâu. Ngay khi cảnh sát đang tiến hành phong tỏa hiện trường thứ hai để khám nghiệm, thì một tiếng la thất thanh đã vang lên giữa đám người dân đứng tụ tập ở bên đường, khiến cho tổ điều tra đồng loạt ngoái nhìn. Một người phụ nữ có dáng vẻ hoảng hốt cho biết có một chiếc thùng giấy được đặt sát chân tường nhà mình. Lúc ấy bà ấy tưởng rằng ai để nhầm đồ cho nên không mở ra mà chỉ nhấc sang một bên cho khỏi vướng lối đi. Giờ chứng kiến cảnh tượng này thì bà ấy nghĩ lại và cảm thấy nghi ngờ. Lập tức, lực lượng chức năng đã theo chân người phụ nữ đến nhà bà là một căn hộ nhỏ nằm ở cuối hẻm, chỉ cách hiện trường thứ hai chưa đầy một cây số. Tại đây, tổ khám nghiệm đã nhanh chóng kiểm tra ở bên trong thùng có chứa tứ chi của nữ giới, cách thức đóng gói thi thể của hai thùng cắt tông vừa tìm thấy cũng tương tự như là tại hiện trường nhà ông Lâm và bà Vương. Sau khi đồng loạt kiểm tra cả ba hiện trường, tổ điều tra đã nhanh chóng tập hợp dữ liệu và nhận thấy một số điểm trùng khớp đáng chú ý. Theo đó thì cả ba chiếc thùng cắt tông đều được dán kín kỹ bằng loại băng keo trong, không có nhã dán, mã vận đơn. Ở bên trong mỗi thùng đều chứa phần thi thể của nữ, các bộ phận được chia tách rõ ràng, không lẫn lộn và đều được bọc bằng giấy báo, dây ni lông và vải trắng giống như nhau. Cả ba thùng đều được phát hiện trong phạm vi của khu phố Thượng Thành. Từ những điểm trên, cảnh sát bước đầu đã nhận định đây là một vụ giết người có tính toán và có sự dàn dựng kỹ lưỡng. Nạn nhân đã bị sát hại và phân xác ở một điểm khác, sau đó thì các phần của thi thể cũng được chia nhỏ, đóng gói đồng loạt và phát tán ở trong cùng một đêm. Chủ của căn nhà được xác định là hiện trường phi tang thứ ba, chính là bà Ngô Thủy Vân. Qua điều tra, cảnh sát biết được hai vợ chồng ông Lâm và bà Ngô, bà Vương đều là cư dân lâu năm ở trong thành phố Thượng Thành, nhưng họ lại không hề quen biết nhau. Tất cả đều khẳng định là hiện không có tranh chấp, hiềm khích hay xảy ra chuyện gì bất thường gần đây. Việc ba người không có liên quan gì đến nhau nhưng lại đồng loạt nhận được các thùng thi thể trong cùng một đêm khiến cho cảnh sát đã đưa ra suy luận rằng đây không phải là một vụ nhắm đích cụ thể vào từng gia đình mà có thể là một hành động mang tính chất ngẫu nhiên. Sau khi hoàn tất khám nghiệm sơ bộ, tất cả các thùng hàng đều được chuyển về phòng kỹ thuật để tiến hành khám nghiệm chi tiết. Cảnh sát đã tiếp tục kiểm tra hai hiện trường còn lại, nhưng đáng tiếc là khu vực này không có camera giám sát và chính sự bất cập trên đã khiến cho việc xác định thời điểm và người đặt thùng trở nên khó khăn. Cảnh sát sau đó đã tiến hành thăm dò ở quanh khu phố, mang theo ảnh của gương mặt nạn nhân từ phần đầu thu được, tuy nhiên không ai trong khu dân cư nhận ra người phụ nữ này. Lúc này, báo cáo pháp y chuyên sâu cũng đã được chuyển đến văn phòng hình sự. Báo cáo chỉ ra chất dịch được tìm thấy trong âm đạo nạn nhân chính là tinh dịch của nam giới. cảnh sát đã thu thập mẫu DNA của nạn nhân và DNA của tinh dịch vào hệ thống dữ liệu quốc gia nhưng không tìm thấy sự trùng khớp. Để hỗ trợ cho công tác xác minh danh tính, tổ pháp y chỉ có thể phân tích các đặc điểm của nạn nhân. Thông qua phân tích mô học, xương và thể trạng còn lại, pháp y đã bước đầu xác định nạn nhân có độ tuổi từ 20 cho đến 30, vóc dáng nhỏ con, chiều cao ước tính khoảng 1,5 m cho đến 1,55 m. Móng chân và móng tay của nạn nhân đều được phủ một lớp sơn bóng, màu sắc nổi bật. Sau khi có được đặc điểm sơ bộ về nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu với cơ sở dữ liệu của người mất tích trong toàn thành phố. Tuy nhiên, không phát hiện ra trường hợp nào phù hợp. Do không tìm thấy manh mối từ phía nạn nhân, tổ điều tra đã buộc phải chuyển hướng, tập trung vào các vật chứng thu thập được tại hiện trường, chính là những chiếc thùng chứa thi thể. Cả 3 thùng cát tông đều có hình khối vuông vức, thành thùng chắc chắn, 2 thùng dùng để chứa phần thân từ cổ xuống đến háng và tứ chi có kích thước tương đương nhau, riêng thùng còn lại có chứa phần đầu thì nhỏ hơn. Tuy khác nhau về kích cỡ, nhưng cả 3 đều được làm từ cùng một loại vật liệu, đó là giấy tái chế, có phủ lớp chống thấm mỏng ở bên ngoài, thành thùng F3 lớp. Thoạt nhìn thì 3 chiếc thùng vẫn còn khá mới, không có dấu hiệu rách mép hay móc hóc. Nhưng khi kiểm tra kỹ thì tổ kỹ thuật có phát hiện có một vài dấu gập nhỏ ở mép gấp ở bên trong. Chi tiết này cho thấy nó có thể đã từng được sử dụng hoặc lưu kho ở trước đó. Theo như thông tin in trên bề mặt ngoài thì 3 chiếc thùng cát tông đều được sản xuất tại xưởng bao bì Minh Dương ở khu công nghiệp Nam Trực, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Tổ kỹ thuật đã xác định 2 chiếc thùng cát tông có đựng phần thân và tứ chi là cùng một loại, cùng kích cỡ và thuộc chung một lô sản xuất là lô số 0921. Chiếc thùng cát tông còn lại tuy có cùng mẫu mã và xuất xứ tại xưởng Minh Dương nhưng lại thuộc về lô số 0877. Điểm chung của cả 3 là đều có in cảnh báo là hàng dễ vỡ cùng với biểu tượng chiếc ly nứt ở trên mặt bên. Ở bên cạnh việc kiểm tra chiếc thùng cát tông, cảnh sát cũng đồng thời để mắt đến các vật dụng dùng để gói thi thể. Khi bóc tách từng lớp giấy báo dùng để bọc thi thể, tổ điều tra nhận thấy đây không phải là cùng một loại báo mà bao gồm rất nhiều thể loại khác nhau. Một số tờ đã cũ, có tờ được phát hành hồi cuối tháng 3, nhưng cũng có tờ được in ngày phát hành là ngày 13 tháng 4 năm 2010, tức là cũng chính là ngày nạn nhân bị sát hại. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ thứ tự ngày tháng, chuyên viên giám định nhận thấy hầu hết các tờ báo đều nằm trong khoảng gần kề nhau, được sử dụng có thứ tự từ trong ra ngoài, từ báo cũ cho đến báo mới. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ có thể là người có thói quen đọc báo thường xuyên, thậm chí là cất giữ các tờ báo cũ một cách có hệ thống. Một chi tiết nữa khiến cho tổ điều tra đặc biệt chú ý chính là những mảnh vải trắng được dùng để bịt vào các vết cắt. Tất cả đều cùng màu, có cùng chất liệu là loại vải cốt tông mỏng, có độ thấm tốt và gần như đồng kích cỡ. Các mẻ vải được cắt gọn gàng, ít sơ và ít tua chỉ. Tình trạng giống như là được đo và cắt bằng lưỡi dao bén, cũng không phải kiểu xé tay hay cắt vội. Mỗi mảnh đều được cuộn kỹ rồi buộc chặt bằng dây ni lông màu xanh, xoắn nhiều vòng tại các khớp, cách buộc chắc chắn, không để hở. Qua hàng loạt các manh mối được thu thập từ hiện trường, từ cách chọn thùng cắt tông có lớp chống thấm, việc lót nhiều lớp báo và ni lông cẩn thận và những tấm cách nhiệt vừa khít với đáy thùng cho đến những mảnh vải trắng cắt đều nhau, đều khiến cho cảnh sát bắt đầu nhận thấy có một sự bất thường rõ rệt. Trong suốt nhiều năm công tác, họ chưa từng ghi nhận trường hợp mà cách xử lý thi thể lạ lùng đến vậy. Nhận thấy mức độ kỳ lạ ở trong hành vi của hung thủ, cảnh sát đã quyết định mời chuyên gia tâm lý tội phạm để phối hợp đánh giá. Theo như đánh giá của các chuyên gia tâm lý học tội phạm, họ nhận thấy hung thủ không hành động ở trong trạng thái kích động hay mất kiểm soát, mà trái lại, kẻ này dường như dành nhiều thời gian để lên kế hoạch, chuẩn bị vật liệu, phân chia thi thể và đóng gói theo một logic cố định. Tính chất máy móc, kỹ lưỡng ấy gợi ý về một ám ảnh cưỡng chế, rất có thể là người rối loạn tâm lý hoặc là bị chi phối bởi một sự lệch lạc nhận thức nào đó. Dựa vào thông tin in trên các mặt thùng cát tông, một tổ công tác đã được cử đến làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất bao bì Minh Dương. Đại diện của nhà máy cho biết loại thùng giấy này được sản xuất theo lô lớn, được phân phối nội địa theo đơn đặt hàng, không bán lẻ ở bên ngoài thị trường. Sau khi đối chiếu mã lô in trên 2 thùng giấy có chứa phần thân và tứ chi, nhà máy cũng xác nhận đây là sản phẩm được sản xuất vào lô ngày 15 tháng 3. Riêng thùng chứa phần đầu thì được sản xuất sớm hơn đó một ngày. Theo như yêu cầu của cảnh sát, phía nhà máy đã tiến hành truy xuất dữ liệu đơn hàng tương ứng với mã lô in trên thùng cát tông. Lô số 0921 gồm có 700 thùng cát tông loại chung và lô 0877 là lô bao gồm 800 thùng. Đơn vị đặt hàng là một xưởng sản xuất đồ lưu niệm tên là Diêu An Thủ Nghệ, tọa lạc tại thị trấn Bình Giang của huyện Vọng Tân, cách thành phố Thượng Thành gần 30 km. Sau khi thu thập được thông tin liên quan từ nhà máy sản xuất thùng cát tông, thì tổ điều tra đã lập tức di chuyển đến xưởng của Diêu An Thủ Nghệ để tìm hiểu tình hình cụ thể. Đây là một cơ sở sản xuất với quy mô vừa, chuyên chế tác các loại đồ lưu niệm và vật phẩm trang trí bằng sứ thủ công, chủ yếu là các loại bình hoa, tượng nhỏ, chậu cây mini, đĩa trang trí và khung tranh gốm. Qua trao đổi với người phụ trách vận hành, cảnh sát biết được phần lớn những sản phẩm sau khi hoàn thiện đều được đóng gói cẩn thận bằng thùng cát tông có lót vật liệu chống sốc rồi chuyển đến các cửa hàng quà tặng, nhà sách hoặc là điểm bán đồ lưu niệm tại nội thành Trường Sa. Cảnh sát sau đó đã tiến hành rà soát, theo dõi vận chuyển và danh sách đơn hàng gần nhất của xưởng Diêu An Thủ Nghệ và biết được trong vòng một tháng trở lại đây, xưởng đã giao tổng cộng 12 đơn hàng lớn nhỏ. Tổ điều tra đã nhanh chóng chia lực lượng lần lượt đến từng nơi ở trong danh sách để xác minh. Qua thăm dò thực tế, chủ của 12 cửa tiệm ở trong danh sách xác nhận từng nhận đơn hàng từ xưởng Diêu An Thủ Nghệ. Tuy nhiên, cũng không riêng gì xưởng này, họ còn lấy hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Các thùng cát tông sẽ được sử dụng để đóng gói hàng hóa, đa phần đều sẽ bị loại bỏ sau khi trưng bày sản phẩm xong. Một số chủ tiệm cho biết những thùng có kích cỡ nhỏ hoặc là không bị móp sẽ được giữ lại để gói quà cho khách hàng theo yêu cầu. Còn lại thì đặc biệt là những thùng lớn, cồng kềnh, hầu hết thì sẽ được thu gom lại để bán cho các nhóm thu gom phế liệu ở trong khu vực. Các chủ cửa tiệm cũng chia sẻ rằng họ cũng không cố định bán cho một bên thu gom nào cả, ai đi ngang qua hỏi là bán. Có lúc bán cho người quen ở trong khu phố, nhưng có lúc người lạ ghé qua rồi đi mất. Do việc thu gom này diễn ra không theo hệ thống, cũng không có sổ sách ghi chép, cũng như là hợp đồng mua bán cụ thể, cho nên phía cảnh sát cũng không thể xác định chính xác các thùng hàng đó sau này rơi vào tay ai. Đầu mối từ những thùng cát tông tưởng chừng như sáng sủa này cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt. Song song với việc truy tìm manh mối ở bên ngoài, thì cảnh sát cũng tăng cường các phương pháp điều tra nhằm xác định được nguồn gốc của thi thể. Tổ chuyên án đã thống nhất công bố một số đặc điểm nhận dạng của nạn nhân lên các kênh truyền thông địa phương, đồng thời cũng gửi thông báo tới cảnh sát của các địa phương lân cận, với hy vọng là chúng có thể tiếp cận được với người thân của gia đình nạn nhân. Vào ngày thứ ba sau khi sự việc được phát hiện, ở trong quá trình rà soát khu vực ở khu phố Thượng Thành, tổ điều tra đã gặp một người đàn ông tên là Tần Trung, 50 tuổi. Anh Tần cho biết vào đêm ngày 13 tháng 4, sau khi tan tiệc nhậu muộn cùng với bạn bè, trên đường đi bộ về nhà thì có vô tình bắt gặp một người đàn ông đang đẩy xe chất rất nhiều thùng cát tông. Người đàn ông này đội mũ sụp xuống, che gần hết phần trán, ở dưới ánh đèn đường yếu ớt cho nên Trần Trung cũng không nhìn rõ mặt. Hơn nữa, người này đẩy chiếc xe trông hơi khom cho nên Trần Trung cũng không thể ước chừng được chiều cao của đối phương. Việc một đối tượng nam đẩy xe hàng là các thùng cát tông ngay vào đêm khuya xảy ra vụ án đã khiến cho cảnh sát vô cùng dè chừng. Theo lời chỉ điểm của nhân chứng, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được đoạn đường mà người đàn ông đẩy xe xuất hiện ở cách khu phố Thượng Thành khoảng 1 cây số, thuộc về trục đường chính nối ra các khu dân cư lân cận. Cảnh sát sau đó đã tiến hành rà soát khu vực xung quanh, tình cờ họ lại nhận ra được vị trí này nằm cách không xa một cửa hàng đồ lưu niệm nơi từng nằm trong danh sách các đơn vị phân phối hàng hóa của xưởng Diêu An Thủ Nghệ mà tổ công tác cũng từng ghé qua. Cửa hàng đồ lưu niệm nói trên có tên là Tường Ký, là một cửa tiệm với quy mô nhỏ nằm ở mặt tiền của đường phố. Chủ cửa tiệm là một người đàn ông tên là Tường Minh Ký, 38 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Trường Sa. Cửa tiệm do một mình anh Tường quản lý, đồng thời đây cũng là nơi mà anh sinh sống. Trong lần thăm dò trước đó, Tường Minh Ký từng cho biết bản thân có thói quen thu gom các vỏ thùng giấy sau khi đã dỡ hàng nhưng lại không bán cố định cho đối tượng nào cả. Khi có người đến hỏi mua, nếu mua được giá tốt thì bán. Theo biên bản ghi chú thì Tường khai rằng vào đêm ngày 13 tháng 4, cửa tiệm của anh đóng cửa vào lúc 9 giờ tối, sau đó thì anh đi ngủ như thường lệ. Đến sáng ngày hôm sau thức dậy vào khoảng 7 giờ thì bắt đầu mở cửa buôn bán như mọi ngày. Tuy nhiên, toàn bộ trình tự này vốn là đều do một mình Tường kể lại. Vì Tường Minh Ký sống một mình, không có người thân hay bạn bè qua lại thường xuyên, nên cảnh sát khi đó cũng chưa thể xác định được lời khai này có chính xác hay không. Để xác định thêm thông tin, tổ điều tra đã quyết định quay lại cửa tiệm Tường Ký để gặp anh Tường Minh Ký thêm một lần nữa. Trong buổi làm việc lần này thì lời khai của anh ta cũng giống hệt như những gì đã cung cấp trước đó. Cảnh sát kiểm tra lại khu vực sinh sống ở xung quanh cửa tiệm nhưng họ nhanh chóng xác định được nơi này không lắp đặt hệ thống camera giám sát. Từ thông tin của nhân chứng họ Tần cung cấp, dù cảnh sát đã dấy lên nghi ngờ ở xung quanh tường Minh Ký. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa có trong tay bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để buộc tội. Mọi đánh giá chỉ mới dừng lại ở mức độ suy đoán. Trong khi những nghi vấn vẫn xoay quanh tường Minh Ký và vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, thì tại đồn cảnh sát vào sáng ngày 18 tháng 4, tức là 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra, thì một người đàn ông trung niên đã bất ngờ tìm đến. Anh ấy cho biết mình tên là Mã Trần Cương và mục đích đến đây chính là để xác minh danh tính của nạn nhân trong vụ án tại khu phố Thượng Thành. Lúc vừa mới xem hình ảnh mà cảnh sát cung cấp thì Mã Trấn Cương liền nhận ra nạn nhân chính là bạn gái mình, Vương Nữ Hiên, 30 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Bắc. Cuối cùng thì danh tính của nạn nhân cũng đã được xác nhận, cảnh sát đã bắt đầu khai thác các thông tin về Vương Nữ Hiên thông qua người bạn trai. Mã Trấn Cương cho biết cả hai quen nhau trong một diễn đàn mạng cách đây khoảng 3 tháng. Sau một thời gian hẹn hò trực tuyến thì vào ngày 12 tháng 4, Vương Nữ Hiên đã chuyển đến Trường Sa để sinh sống trong một căn nhà cho thuê cùng với bạn trai. Ngày 13 tháng 4, anh ấy phải thực hiện một chuyến công tác đột xuất kéo dài vài ngày ở thành phố Thượng Hải, vậy nên có một mình bạn gái ở lại Trường Sa. Bắt đầu từ chiều tối ngày hôm đó, Cương không thể nào liên lạc được với Hiên nữa. Đến khi hoàn tất công việc và quay trở về Trường Sa vào ngày 18, thì anh phát hiện Hiên không có ở nhà, nhưng cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã chủ động rời đi. Lúc này, nghe hàng xóm xung quanh đề cập đến việc có một thi thể nữ bị phân xác ở trong khu vực lại đúng vào thời điểm mất liên lạc, cho nên Cương bỗng có cảm giác lo lắng. Ngay sau khi nắm bắt một số thông tin cơ bản từ Mã Trấn Cương thì tổ điều tra đã lập tức theo chân anh ấy đến căn hộ nơi anh và Nữ Hiên thuê để xem xét. Tuy nhiên thì họ không phát hiện ra dấu hiệu gì đáng nghi ở đó. Từ đây, cảnh sát đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng căn nhà cho thuê không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Hay nói cách khác, nạn nhân đã bị sát hại ở một nơi khác. Qua đánh giá từ chuỗi hành vi của hung thủ, cảnh sát tin rằng quá trình chia nhỏ thi thể chắc chắn phải được thực hiện ở trong một khoảng không gian kín đáo riêng tư. Lúc này có một vấn đề được đặt ra là Vương Nữ Hiên vừa mới chuyển đến Trường Sa được đúng một ngày trước khi bị sát hại thì liệu chỉ trong chừng ấy thời gian cô ấy có thể gây ra mâu thuẫn sâu sắc với ai đến mức bị sát hại dã man như vậy hay không? Với nghi vấn trên thì cảnh sát đã quay trở lại hỏi thăm Mã Trấn Cương, nhưng Cương khẳng định với cảnh sát rằng Vương Nữ Hiên không có người thân hay bạn bè gì ở Trường Sa và đây cũng là lần đầu tiên mà cô ấy đến nơi này. Ngoài ra thì Mã Trấn Cương cũng cho biết thêm rằng mình đã rời Trường Sa để đi Thượng Hải công tác từ sáng sớm của ngày 13 tháng 4, nhưng tối đêm trước thì giữa anh và bạn gái đã có xảy ra quan hệ tình dục. Để loại trừ khả năng, chất dịch tìm thấy trong âm đạo của nạn nhân chính là tinh dịch còn sót lại từ lần quan hệ trước đó với bạn trai, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu mẫu DNA của Mã Trấn Cương và kết quả phân tích chỉ ra không có sự trùng khớp. Kết luận này khiến cho tổ điều tra đã nghiêng về khả năng đây là một vụ tấn công tình dục mang tính chất ngẫu nhiên. Sau khi rà soát khu vực xung quanh căn nhà cho thuê nơi mà Vương Nữ Hiên sinh sống, cảnh sát cuối cùng đã trích xuất được một đoạn ghi hình từ camera giám sát của một cửa hàng kinh doanh nội thất lớn. Trong một đoạn video được ghi lại vào khoảng 17 giờ 15 phút chiều ngày 13 tháng 4, Hiên có xuất hiện với một chiếc túi xách màu nhạt đang đi bộ trên con đường chính theo hướng Tây. Tuy nhiên, chỉ vài chục mét sau đó, cô đã rơi vào điểm mù của theo dõi, khiến cho cảnh sát cũng không thể nào xác định được hành trình tiếp theo. Khi manh mối tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ có một chi tiết quan trọng được người bạn trai là Mã Trấn Cương nhớ lại và chia sẻ. Cương cho biết vào chiều ngày hôm đó, trong lúc hai người nhắn tin qua điện thoại thì Hiên từng hỏi anh rằng liệu ở gần nhà cho thuê có tiệm bán bình hoa nào hay không, bởi vì cô ấy muốn mua một chiếc để cắm. Cương tiết lộ với cảnh sát rằng anh ấy đã chỉ cho Hiên một cửa hàng đồ lưu niệm có tên là Tường Ký, nằm cách nhà trọ của họ khoảng 500m. Đây là một cửa hàng chuyên bán các món quà tặng, đồ trang trí và có cả bình sứ. Thông tin mà Cương cung cấp đã lập tức khiến cho cảnh sát chú ý, bởi vì Tường Ký chính là một trong những cửa tiệm có tên trong danh sách lấy hàng từ xưởng Diêu An Thủ Nghệ, nơi đã giao hàng với thùng cắt tông được dùng để đựng thi thể. Với những mối nghi ngờ của mình, một lần nữa cảnh sát đã quyết định quay lại cửa hàng đồ lưu niệm Tường Ký. Trong buổi làm việc, cảnh sát đã đưa ra ảnh chân dung của Vương Nữ Hiên. Tường mới chỉ vừa nhìn lướt thoáng qua thì đã vội vàng khẳng định một cách chắc chắn là mình chưa từng thấy vị khách nào như vậy đến cửa hàng cả. Ngay lúc cảnh sát đang đối chất với Tường thì bất ngờ có một người phụ nữ bước vào cửa hàng, ở trên tay cầm theo một túi đựng bình hoa. Do cảnh sát khi đó mặc thường phục nên có lẽ người này không nhận ra. Vừa bước vào thì cô ấy đã trình bày vấn đề với chủ cửa hàng và bảo rằng buổi chiều ngày 13 tháng 4 mình có từng đến tiệm để mua một bình hoa nhưng mang về thì thấy có vết dạn ở phần chân men. Tới giờ muốn đổi lại bình khác. Chủ tiệm Tường Minh Ký dù đang bị chất vấn nhưng anh ấy vẫn thể hiện rõ sự khó chịu ở trên gương mặt. Anh ta cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ về nguồn gốc của món hàng. Tường cho rằng không thể chắc chắn rằng cô ấy thực sự mua ở đây bởi vì thời gian cũng đã qua mấy ngày. Anh ấy còn ám chỉ có khả năng người phụ nữ đã làm nứt bình rồi lại quay lại đổ lỗi cho cửa tiệm, mục đích là muốn đòi tiền. Nghe thấy Tường nói vậy thì người phụ nữ này lập tức phản ứng, giọng điệu có phần bức xúc. Cô nhấn mạnh rằng rõ ràng là chiều ngày 13 tháng 4 vào khoảng 5 giờ rưỡi mình có đến tiệm mua bình hoa, lúc đó ở trong cửa tiệm chỉ có cô và một cô gái trẻ khác. Cô gái kia đã vô tình làm rơi một chiếc bình men lam dẫn đến cãi vã lớn tiếng với Tường và chính cô là người đã đứng ra can ngăn, khuyên hai bên hãy bình tĩnh lại. Thông tin của người phụ nữ vừa cung cấp lại lập tức khiến cho tổ điều tra chú ý. Họ liền hỏi vị khách gần như chắc chắn mốc thời gian bởi vì nó diễn ra không bao lâu sau khi cô ấy tan sở. Lúc này, cảnh sát nhớ lại thời điểm mà Hiên đã rời khỏi nhà thuê cũng vào khoảng tầm thời gian mà vị khách này đề cập đến. Cảnh sát đã nhanh chóng mở ảnh chân dung của nạn nhân cho vị khách xem. Sau khi quan sát cẩn thận thì cô ấy xác nhận Vương Nữ Hiên chính là người mình đã từng gặp mặt ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại, với những manh mối quan trọng vừa mới thu thập được, đặc biệt là lời nói dối của Tường Minh Ký, cảnh sát đã lập tức nâng mức độ nghi vấn lên cao. Sau khi thảo luận tại chỗ, cảnh sát đã quyết định áp giải Tường Minh Ký về đồn để tiến hành thẩm vấn sâu hơn. Đồng thời, tổ trinh sát khác cũng được điều động tiến hành khám xét toàn bộ cửa tiệm Tường Ký theo lệnh. Ở bên trong không gian cửa tiệm Tường Ký được chia tách ra thành nhiều khu vực riêng biệt. Gian phía trước dùng để trưng bày đồ lưu niệm, kế đến là một gian nhỏ ở phía sau dùng làm kho chứa hàng. Bên trái được ngăn bằng tấm vách gỗ và khu sinh hoạt cá nhân của Tường Ký. Dù diện tích bị hạn chế nhưng cách bài trí ở bên trong rất gọn gàng, ngăn nắp. Các kệ trưng bày được sắp xếp ở sát tường, tạo lối đi thông thoáng ở giữa, đồ vật được phân loại theo chủng loại về màu sắc. Căn phòng sinh hoạt cá nhân tuy nhỏ nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, vật dụng cá nhân cũng được sắp xếp ngay ngắn. Tại kho chứa hàng, cảnh sát tìm thấy rất nhiều mảnh vải trắng được cắt vụn và nhiều thùng cắt tông được trồng gọn ở góc tường. Sau khi đối chiếu, cảnh sát kết luận các mảnh vải và thùng cắt tông đều cùng loại với những vật chứng dùng để chứa thi thể nạn nhân. Khi kiểm tra tủ đồ bằng kim loại đặt sát ở mép tường của phòng ngủ, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc điện thoại di động nữ được giấu kỹ ở bên dưới lớp quần áo gấp nếp. Chiếc điện thoại đã nhanh chóng được anh Mã Trần Cương xác định là của người bạn gái Vương Nữ Hiên. Chiếc điện thoại di động lập tức trở thành bằng chứng sắt đá, khiến cho cảnh sát càng củng cố thêm mối nghi ngờ về Tường Minh Ký. Tại đồn cảnh sát, sau khi đối chất với những bằng chứng quan trọng vừa thu thập được, Tường Minh Ký không còn đường chối cãi nữa. Sau một hồi im lặng căng thẳng, Tường Minh Ký cuối cùng cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình đối với Vương Nữ Hiên. Tường cho biết vào buổi chiều ngày 13 tháng 4 có một vị khách đã đến cửa tiệm của Tường, người này chính là Vương Nữ Hiên. Vừa vào cửa, Hiên đã thể hiện thái độ khó ưa, cô đưa tay quạt nhẹ, nhíu mày than nóng rồi yêu cầu Tường hãy bật máy lạnh. Cửa tiệm không có trang bị máy lạnh, chỉ có quạt Tường. Hai ở trong số ba chiếc quạt thì chạy rất yếu, chiếc còn lại thì bị hư, vẫn chưa kịp sửa. Chứng kiến tiếng động cơ rền rĩ, gió phả ra yếu ớt thì Hiên liếc qua một cái rồi che miệng, chê bai, Tường có tiền mở tiệm mà tiếc tiền, không chịu đầu tư cho cơ sở vật chất, cho đàng hoàng. Tường không đáp, chỉ cười gượng nhưng ở trong lòng đã bắt đầu rất khó chịu. Tiếp tục dạo quanh cửa tiệm thì Vương Nữ Hiên không ngừng đưa tay chạm vào từng món đồ trưng bày, mỗi lần nhìn giá cô đều lắc đầu nhăn mặt. Hiên cho rằng hàng hóa ở trong tiệm bị thổi giá lên quá cao, chất lượng không tương xứng. Là người vốn ưa gọn gàng, Tường sắp xếp mọi món đồ theo vị trí cố định, ở trên kệ còn treo bảng nhắc nhở khách hãy đặt lại đồ gọn gàng sau khi xem, thế nhưng Hiên thì hoàn toàn phớt lờ. Sau khi cầm lên xem thì cô đặt lại các món vật lung tung khiến cho bố cục bị rối loạn. Ngày hôm đó cửa tiệm vốn đã ế ẩm, cả buổi chiều chẳng có mấy người ghé qua, lại gặp phải một vị khách như là Vương Nữ Hiên, Tường Minh Ký thực sự chỉ muốn tiễn vong. Sau một hồi xem tới xem lui mà không tìm được món nào ưng ý, Hiên quay người định bước ra. Tuy nhiên trong lúc xoay người thì chiếc túi sách của cô lại vô tình quệt vào một kệ trưng bày. Hai chiếc bình hoa đặt ở sát mép kệ đã lập tức rơi xuống, vỡ tan ngay giữa lối đi. Hiền lúc ấy tỏ ra bối rối, ánh mắt nhìn nhanh ra cửa như là muốn bỏ đi. Tường thấy vậy liền bước tới chặn lại, yêu cầu cô phải đền tiền. Tường chỉ thẳng vào miếng niêm yết giá, thông báo mức thiệt hại là 170 tệ, khoảng hơn 600.000 đồng, cho rằng mức giá đó quả là ở trên trời. Hai chiếc bình nhỏ và đơn giản như vậy không thể đắt tiền đến thế. Cô quyết định không chịu trả đúng số tiền, bắt đầu kỳ kèo đòi giảm giá xuống thấp hơn. Hai người lời qua tiếng lại, căng thẳng cũng nhanh chóng leo thang. Đúng lúc ấy thì lại có một người phụ nữ khác bước vào tiệm. Sự hiện diện của người thứ ba khiến cho không khí có phần hạ nhiệt. Tuy nhiên, sau khi vị khách ấy rời đi thì căng thẳng lại lập tức trở lại. Hiên nói với Tường, bán hàng với giá cao như vậy không khác nào là ăn cướp trắng trợn, cộng thêm chủ tiệm lại quá khắt khe, chẳng trách sao cửa tiệm lại không ế ẩm. Những câu nói nặng nề và mang tính xúc phạm khiến cho cơn giận ở trong Tường vượt khỏi giới hạn chịu đựng. Tường lao đến, tóm lấy cổ Hiên và lôi cô vào trong góc khuất. Trong cơn bốc đồng và thịnh nộ, Tường đã đẩy cô ngã xuống sàn rồi dùng hai tay siết chặt cổ nạn nhân. Hiên cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực đã nhanh chóng cạn kiệt, chỉ ít phút sau cơ thể của cô bất động hoàn toàn. Sau khi gây án, Tường bình tĩnh đóng cửa tiệm rồi kéo thi thể của Vương Nữ Hiên vào trong phòng tắm nhỏ. Ở trong đầu Tường, từng suy nghĩ méo mó đã bắt đầu hình thành. Tường quyết định sẽ phân xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh nhỏ, đóng thùng và gửi đến những người mà mình ghét. Hắn lấy ra một con dao, từng bước phân chia các khớp ở trên cơ thể nạn nhân rồi dùng những mảnh vải trắng bịt kín các vết cắt, quấn nhiều vòng bằng sợi dây ni lông. Tường cũng không quên quấn chặt giấy báo ở xung quanh và lót dưới đáy thùng một lớp cách nhiệt thật dày trước khi sắp vào. Lợi dụng đêm khuya, Tường âm thầm đẩy chiếc xe chở các thùng hàng rời khỏi cửa tiệm. Điểm đến của ba chiếc thùng cũng không phải là ngẫu nhiên, đó là nhà của ông Lâm, bà Hứa, bà Vương và bà Ngô, là những người sống trong cùng khu phố Thượng Thành. Ông Lâm và bà Hứa thì bán đồ ăn sáng ở đầu hẻm. Mỗi lần đến ăn, Tường có thói quen dùng giấy khô, chanh để lau vào từng đôi đũa, từng chiếc muỗng và lau toàn bộ mặt bàn. Với ông Lâm, bà Hứa, họ cho rằng hành vi của Tường là sự phí phạm, sạch sẽ thái quá. Họ cũng từng buông lời mỉa mai rằng sạch đến mức này thì đừng đến quán ăn mà hãy tự nấu ở nhà ăn. Dần dần, hai ông bà trở nên khó chịu ra mặt mỗi khi thấy Tường đến quán, có hôm còn bảo là bán hết rồi, trong khi rõ ràng thức ăn vẫn còn. Đối với bà Vương thì bà ấy hay ba hoa, bảo những người xung quanh là không nên mua hàng ở tiệm của Tường mà nên mua ở chỗ khác rẻ hơn. Chính bà là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho cửa tiệm ngày càng ế ẩm. Còn bà Ngô thì cũng từng xảy ra xích mích với Tường có liên quan đến việc bà ấy cố tình nhét tiền rách vào giữa để cho Tường không chú ý khi trả tiền hàng. Trong quá trình cho lời khai tại phòng tạm giam, Tường khẳng định với cảnh sát rằng mình không hề thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Cảnh sát thấy không tin tưởng lời khai này vì nó không trùng khớp với manh mối mà họ thu thập được. Chính vì vậy, họ đã quyết định đối chiếu DNA. Tuy nhiên thì khá bất ngờ, kết quả chỉ ra rằng Tường không phải là người đã để lại dấu vết tinh dịch trong âm đạo của Vương Nữ Hiên. Sau lời khai của Tường Minh Ký, cảnh sát đã tiến hành xác minh chéo. Họ lần lượt phỏng vấn các hộ gia đình từng nhận được thùng hàng và quả thực tất cả đều xác nhận là từng có xích mích với hắn ta. Tuy nhiên họ không nghĩ những xích mích nhỏ nhặt như vậy lại bị hắn để bụng. Song song với quá trình làm rõ động cơ giết người, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và hoàn thiện bức tranh có liên quan đến cuộc sống của nạn nhân. Từ dữ liệu điện thoại của Vương Nữ Hiên, họ đã phát hiện ra Mã Trấn Cương cũng không phải là người duy nhất mà Hiên quen tại Trường Sa, mà còn có một người khác tên là Ô Thừa Vĩ. Qua xác minh, Vĩ hiện tại đang sinh sống tại một quận lân cận ở trong thành phố Trường Sa. Theo Vĩ thì cả hai đã quen nhau qua một ứng dụng trò chuyện vào vài tuần trước. Dù trò chuyện khá thường xuyên, nhưng mãi đến chiều ngày 13 tháng 4 thì họ mới quyết định gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên. Cuộc gặp mặt đã diễn ra tại một khách sạn nhỏ, cách phòng thuê của Cương cũng không xa. Tại đây, hai người đã xảy ra quan hệ tình dục. Vĩ cũng nói rõ rằng bản thân cũng không có nhiều kỳ vọng với mối quan hệ này, đơn thuần chỉ xem là gặp qua đường, gặp cho biết mặt. Sau buổi tối ngày hôm đó, cũng không thấy Hiên nhắn lại và cũng không thể liên lạc được, nhưng anh ấy cũng không lấy làm bất ngờ hay lo lắng. Còn về chi tiết lông sinh dục của nạn nhân được cạo sạch sẽ thì nó được xác minh là do chính tay nạn nhân cạo. Bạn trai của Hiên cho biết cô có thói quen này để tạo cảm giác sạch sẽ, cũng là thể hiện sự tôn trọng với bạn tình. Sau khi xác định được rằng Tường Minh Ký là hung thủ, cảnh sát đã tiếp tục thu thập thêm những đánh giá từ những người dân xung quanh để hiểu rõ hơn về con người này. Phần lớn đều xác nhận rằng Tường là người có tính cách đặc biệt khắt khe, rất ưa sạch sẽ và ngăn nắp đến mức cực đoan. Một người hàng xóm sống ở gần cửa tiệm Tường Ký cũng cho biết, cách đây không lâu từng được Tường thuê phụ bán hàng vào những giờ cao điểm. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, người này đã bị Tường cho nghỉ việc với lý do là không thể bố trí hàng hóa theo đúng ý muốn của chủ tiệm. Kể từ đó thì Tường không còn thuê ai nữa mà tự tay quản lý toàn bộ công việc ở trong cửa tiệm, từ trưng bày đến dọn dẹp, bán hàng. Ngoài ra thì cũng đã từng có khách hàng kể lại rằng họ bị từ chối đón tiếp vào cửa tiệm chỉ vì mang dép dính đất. Đáng kể hơn nữa là một sự việc xảy ra cách đây chưa đầy nửa tháng. Hôm đó có một vị khách hàng nam dắt theo con trai nhỏ tuổi của mình đến cửa tiệm. Cậu bé nghịch ngợm làm đảo lộn các vị trí của đồ vật. Tường khó chịu và lớn tiếng la mắng cậu bé. Mâu thuẫn giữa đôi bên trở nên leo thang và kết quả là vị khách nam đã bị Tường tăng tương tác ngay tại chỗ. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi cuối tháng 10, tòa nhận định hành vi của bị cáo Tường Minh Ký có thể hiện sự máu lạnh, tính toán kỹ lưỡng và mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo. Việc phân chia thi thể rồi đặt trước cửa nhà của những người mà mình ghét thể hiện sự lệch lạc nghiêm trọng về nhân cách, thậm chí là có yếu tố đe dọa, trả thù mang tính chất biến thái. Mặc dù giữa hung thủ và nạn nhân có xảy ra xích mích, nhưng mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà vụ án gây ra khiến cho hội đồng xét xử không thể áp dụng được tình tiết giảm nhẹ. Cuối cùng thì Tường Minh Ký bị kết án tử hình vì hành vi giết người, hủy hoại thi thể. Vụ án ba chiếc thùng giấy không chỉ là một tội ác rúng động về tính chất man dợ mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về những bóng tối tâm lý đang còn âm thầm tồn tại giữa đời sống thường nhật. Tường Minh Ký, một người đàn ông sống kín đáo, sạch sẽ đến mức ám ảnh, đã để sự khó chịu, tự ái và thù ghét tích tụ lâu ngày rồi bùng phát thành một tội ác. Cách hắn sát hại, phân xác và gửi thi thể đến những người mà mình căm ghét cho thấy mức độ tính toán lạnh lùng và lệch lạc đáng sợ. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào về động cơ gây án và những hành vi của hung thủ ở trong vụ án ngày hôm nay? Liệu có ai trong số các bạn đã từng gặp một trường hợp nào có tính cách tương tự như hung thủ không? Thì hãy chia sẻ ngay phía bên dưới để cho chúng mình cùng bình luận nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.